đấu chiến thánh pháp, lục đạo luân hồi quyền, hoàng kim thần tàng. Diệp Phàm lúc phóng lúc thu, chiến đấu với chính mình, thân thể hắn vỡ nát, bị nhiều vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Điều may mắn duy nhất là các hư ảnh đó không có xuất hiện thần cấm, hiển nhiên giống như đại đế cổ chiếu theo cảnh giới của đối thủ mà điều hòa vi diệu. Vạn vật mẫu khí đỉnh chìm nổi, cùng với Diệp Phàm ở trong công kích của Lôi Hải, hắn bị hư ảnh của chính mình đánh vỡ tung mấy lần. Hắn rất cường đại, nhưng địch nhân là chính hắn. Chính mình càng mạnh, địch nhân càng mạnh. Cộng tất cả 9 vị thánh thể, cộng tất cả 9 chính mình, đồng loạt đánh giết hắn. Đây là một loại nan đề khó giải, gần như báo trước một kết cục là bi kịch. Lúc này, Đế Thiên, Đại Ma Thần, Thanh Thi Tiên Tử, Nhân Vương đều lui ra ngoài. Vừa rồi bọn họ muốn mượn đại đế cổ mài dũa rèn luyện bản thân mình, nhưng chỉ lưu lại đau xót không có gì khác. Mọi người đều ngừng lại hô hấp, nhìn vào trường đấu, mọi người đều biết đây là trời xanh làm khó dễ thánh thể, người khác không ngăn cản được, nên để cho chính hắn đến ngăn chặn, tuyệt sát hắn, dẫn tới độ kiếp thất bại. Có thể nói, cái này đích xác khó giải, căn bản không có biện pháp phá giải, nhưng mà khiến người ta sợ run chính là Diệp Phàm cuối cùng nhưng lại trụ được. Thể ngã, đạo ngã luân phiên xuất hiện tranh thủ thời gian cho hắn. Diệp Phàm đối mặt với chính mình, cuối cùng chống đỡ được. Không có khả năng, một người như thế nào có thể sống sót dưới chính mình diệt sát. Người này quá nghịch thiên mà. Nam nhân mạnh nhất trong lịch sử, một người đánh với chính mình. Đây không phải là kỳ tích thì còn gọi là gì? Hoặc là nói, đây là giả dối sao? Nếu vậy sao có thể sống sót? Mọi người trố mắt nhìn chân chối, không tin hết thảy chuyện này. Đế Thiên, Đại Ma Thần, Thanh Thi Tiên Tử, Nhân Vương, mấy vị trí tôn lúc đầu nhìn thấy Diệp Phàm bị chính mình đánh nổ tung, máu màu vàng bắn tung tóe trong Lôi Hải, trong lòng ít nhiều cảm thấy thăng bằng lại không ít. Rồi sau đó lại thấy hắn không ngừng bị đánh giết, mà từ đầu đến cuối cũng không có bùng nổ thần cấm, mấy người càng ngày càng bình thản, mà còn nảy sinh cảm giác khuây khỏa từng trận. Dù sao, đúng là hư ảnh tia trước của người kia đã làm cho bọn họ bị thương nặng, mà lúc này trái lại hắn bị chính hư ảnh của mình ngược đãi, tự nhiên mấy người đó cảm thấy thống khoái. Thế nhưng, kết quả cuối cùng lại làm cho bọn họ có điểm khó có thể chấp nhận. Diệp Phàm vẫn còn sống, mặc dù toàn thân đẫm máu, ngay cả cái đỉnh trên đỉnh đầu đều gần như bị đánh nát, nhưng hắn vẫn cứng cỏi cường đại bất khuất, trấn áp mọi người thật sâu đậm. Diệp Phàm đầu đội vạn vật mẫu khí đỉnh sứt mẻ, từng bước một từ trong Lôi Hải đi ra, mình đầy thương tích, máu màu vàng nhỏ giọt, vết thương lớp lớp, làm cho hắn thoạt nhìn có vẻ bị thương trầm trọng. Trông hắn dường như rất chật vật, nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén như thanh thiên kiếm cắt qua hư không vũ trụ, có một loại tinh khí thần cường đại khiến người ta sợ run. Hắn giống như một thanh kiếm tiên trải qua muôn ngàn gọt giũa rèn luyện, từ trong lò luyện như luyện ngục kia xuất hiện, đã thành hình, chỉ cần hơi mài thêm một chút sẽ nở rộ hào quang kinh thế. Diệp Phàm từ trong sương mù hỗn độn đi ra, toàn thân đều là vết thương, máu màu vàng dính bệt mái tóc thành từng túm dán trên hai gò má. Toàn thân hắn là vết thương, nhưng tinh thần lại càng cường đại hơn. Có thể nhìn thấy một chùm tia sáng rực rỡ xuyên thấu qua xương trán hắn bắn ra, như một ngọn lửa đang bùng cháy, bừng bừng nhảy lên. Đây là một loại dị tượng đáng sợ, là biểu hiện của tinh thần lực cường đại cực độ, dĩ nhiên đã thần hóa, vô cùng cô đọng biến thành một loại vật chất cường đại, có được chiến lực phi phàm khủng bố. Xoát, hào quang nhoáng lên một cái, một tiểu nhân màu vàng bằng cỡ nắm tay từ trong mi tâm Diệp Phàm cất bước đi ra, chùm tia sáng cô đọng kia lập tức quấn quanh trên người tiểu nhân màu vàng, làm cho nó lớn mạnh lên rất nhiều. Đây là nguyên thần của Diệp Phàm hợp nhất cùng thân thể, hai người phối hợp hoàn mỹ, làm huyết khí hắn tràn đầy, là chỗ căn nguyên thực lực cường đại của hắn. Ở bên ngoài thân bọn họ, ngọn lửa màu vàng hừng hực thiêu đốt. Diệp Phàm như một thanh kiếm tiên qua rèn luyện đủ kiểu, rốt cục ra khỏi vỏ rực rỡ lóa mắt. Ở trên đỉnh đầu hắn, vạn vật mẫu khí đỉnh xuất hiện từng đạo vết rách, ở trong thiên kiếp thiếu chút nữa bị hủy hoại. Có thể thấy được tia chớp hình người vừa rồi khủng bố đến cỡ nào, đó là một vị tiếp một vị đại đế trẻ tuổi, làm cho cái đỉnh từ vạn vật mẫu khí tiên liệu quý hiếm nhất thế gian đúc thành đều thiếu chút nữa bị đánh nát. Hắn không ngờ lại thành công vượt qua thiên kiếp. Mọi người đều không biết nói cái gì nữa. Lôi phạt nghịch thiên như vậy sớm dự báo chấm dứt phải chú định là một hồi bi kịch. Thế mà Diệp Phàm vẫn sống đi ra, điều này gần như không giải thích được. Các đại thánh đều tới nơi đây, có hồ đạo giả nhân tộc, có âm thần trong lăng tẩm đại đế, có thánh linh thạch nhân, còn có đại thánh yêu tộc, cùng với tà thần cổ xưa của các tộc. Ngay cả những người này đều rúng động. Loại thiên kiếp này, loại bố cục toàn trường này, chiến lực siêu cấp của người tuổi trẻ này, tất cả làm cho bọn họ đều trầm mặc một hồi lâu, tự nhận thời mình còn trẻ xa xa không theo kịp. Trên thực tế, xưa nay lại có mấy người có thể sánh bằng loại thiên kiếp có 102 này. Có lẽ họ cùng chưa bao giờ thấy tận mắt. Có thể nói là quá nghịch thiên, chư hùng đều lặng ngắt như tờ, chăm chú quan sát. Đối mặt với một thánh thể cường đại như vậy, trong lòng bọn họ dậy sóng bốn bề, khó có thể tưởng tượng. Trong các đại thánh, sắc mặt Thích Thiên lúc xanh lúc trắng, lão cảm thấy khó chịu nhất. Biểu hiện nghịch thiên của Diệp Phàm rành rành trước mắt mọi người, như là một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng lão. Lão thật sự hối hận, đã đi trêu chọc một người như vậy làm chi. Tương lai tất nhiên hắn sẽ thành tựu kinh người, sẽ giống như một tấm bia to trấn áp thế gian, không thể vượt qua. Đầu tiên là xuất hiện 9 vị đề, sau đó lại có 9 đạo tia trước thánh thể. Thích Thiên nghĩ rằng Diệp Phàm ắt phải ngã xuống. Lão ôm lòng chờ mong, nhưng cuối cùng lại tuyệt vọng thật sâu. Thánh thể đến từ Táng Đế Tinh đã khai sáng một thần tích. Thích Thiên thầm than thở, ngày sau sẽ có phiền toái lớn rồi đây. Dựa theo tốc độ tu luyện của Diệp Phàm, nói không chừng trong vòng 100 năm sẽ vượt qua lão, hơn nữa có lẽ còn không dừng lại, có thể cảnh giới sẽ sánh với chí tôn cổ đại. Lúc này trông thấy Diệp Phàm còn sống đi ra, tâm tình của Thích Thiên có thể nghĩ mà biết không xong đến mức nào, trong lòng lão có một loại đau buồn. Bên kia, Đại Ma Thần, Đế Thiện, Thanh Thi Tiên Tử, Nhân Vương, người nào không phải là hạng người kinh thể tuyệt đại, nhưng ở trong thiên kiếp của thánh thể lại nếm mùi chua xót, phi thường không cam lòng. Bọn họ rất cường đại, rất tin tưởng thực lực của chính mình, đều có một loại tâm tính chỉ có ta độc tôn, bằng không sao có thể đi xa trên đế lộ. Nhưng mà, hôm nay đã xuất hiện cảm giác thất bại, thể xác và tinh thần đều tổn thương, suýt nữa chết trong tay đại đế cổ, lại gần như bị tia chớp thánh thể phát động thần cấm tiêu diệt. Điều này như một cây gai đâm vào tim bọn họ, thật khó chịu. Lúc này, bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, nhất định phải đột phá bước vào lĩnh vực thần cấm, chỉ có như thế mới có thể chân chính là vô địch thiên hạ. Đã xong rồi sao? Đế Thiên nói khẽ, không muốn đối mặt với hết thảy chuyện này, hôm nay hắn không còn chút tự tin nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1462, đế trong cung khuyết, trời sụp đất nứt. Ngay khoảnh khắc hắn vừa nói dứt lời, thiên kiếp cực lớn tái hiện, còn mãnh liệt hơn trước đó, bao phủ Diệp Phàm. Ở bên trong, quả là chân thật hoành tráng, làm các đại thánh đều nhảy dựng trong lòng. Thiên kiếp của thánh thể còn chưa có chấm dứt, vẫn như cũ đang tiếp tục làm cho mọi người đều cứng họng. Cảm giác miệng khô lưỡi đắng, đây là trời xanh muốn làm gì? Cái này thật đúng là muốn làm khó dễ người ta mà. Thiên kiếp Diệp Phàm phải vượt ợt qua, bất cứ một loại nào đều đủ để đánh chết thiên kiêu tuấn kiệt. Hiện tại nối tiếp liên tiếp xuất hiện dị thường, quỷ bí, đây là một loại khủng bố cực kỳ. Đế Thiên lộ thần sắc ngưng trọng, hắn mới vừa nói dứt lời, thiên kiếp của thánh thể lại giáng xuống tiếp, điều này thật là kinh người. Vượt ra ngoài ý liệu của hắn. Không riêng gì hắn, Đại Ma Thần, Thanh Thi Tiên Tử, Nhân Vương cũng đều ngẩn người ra, lộ sắc mặt dị thường. Điều này quá mức khó tin, khiến người ta khó có thể chấp nhận. Mấy vị, còn muốn tiếp tục không? Ta thân ái mời các ngươi. Diệp Phàm lên tiếng, mặc dù bị hãm trong lôi quang vạn trượng, nhưng hắn vẫn như cũ rất trấn tĩnh, tươi cười lộ ra hàng răng trắng như tuyết. Đại ma thần, đế thiên, thanh thi tiên tử, nhân vương, đều lộ sắc mặt khó coi. Hết 8 phần chiến lực của họ đều bị tiêu hao trong trận chiến cùng đại đế cổ, làm sao còn có thể tiếp tục. Những người này mới đầu quá bức xúc, như đế thiên không nên liều mạng đấu cùng thanh đế, kết quả chính mình thiếu chút nữa tiêu vong. Những người khác cùng không sai biệt lắm, đều vì thế mà tiêu hao hết một thân tinh khí thần. Các vị thật sự không đến đánh giá sao? Chân chính độ kiếp, chân chính bí mật mới bắt đầu. Diệp Phàm bước từng bước nói, vẻ mặt thực ôn hòa. Đế thiên, đại ma thần, thanh thi tiên tử, nhân vương, ngược lại sắc mặt tối sầm, không có người nào lên tiếng. 9 vị đế, 9 vị thánh thể, một cái tiếp theo một cái, trời mới biết còn có thể toát ra cái gì. Bọn họ không còn chiến lực để xông vào tìm hiểu. Lôi điện hỗn độn vạn trượng bổ xuống, Diệp Phàm phóng vọt lên trời. Như có như không mọi người nhìn xuyên qua sương mù hỗn độn cùng tia chớp nhìn thấy từng tòa kiến trúc to lớn. Cái gì? Không có khả năng. Ngay cả các đại thánh cùng với tà thần cổ xưa cùng không còn bình tĩnh. Loại vật kiến trúc này quá mức rung động lòng người. Ta từng ở một di tích thái cổ lưu lại trên tường nhìn thấy qua. Đó là kết cục trung cực thiên đình cổ của đế tôn cũng không có chân chính xây thành. Thanh Hoàng đạo nhân cả kinh nói. Lão có bối phận cao nhất, sống lâu nhất, địa vị ở trên cổ lộ nhân tộc được tôn kính, dĩ nhiên lời nói của lão dẫn lên chấn động lớn. Các thánh đều ồ lên, tất cả đều hận không thể lập tức lên trời đi xem cho thấu đáo, nhưng cùng không ai dám nhích động, thiên kiếp mới không lâu rành trước mắt mọi người, đi lên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chí tôn trẻ tuổi một thế hệ trên cổ lộ nhân tộc đều không chống lại được, đẫm máu tại đương trường. Đó chính là một tấm gương. Diệp Phàm bay thẳng lên trời, trên đầu cái đỉnh sứt mẻ chìm nổi, cùng với bóng dáng hắn thành một thể này có vẻ cao không thể với tới, như là một người một mình hắn đạp tiên lộ mà đi, đè ép xuống chư hùng thiên hạ. Đại ma thần, đế thiên, thanh thi tiên tử, nhân vương. Nghe Thanh Hoàng đạo nhân vừa nói như vậy, trong lòng bọn họ cũng khó mà bình tĩnh, quả thực đều rất muốn đi lên nhìn thử xem. Đáng tiếc bọn họ không ai có thể đi vào, chỉ có Diệp Phàm một mình đi lên thiên lộ, bước vào trong kiếp phạt cuối cùng. Loại cảnh tượng này làm cho mọi người đều kinh sợ, ngay cả đám người đế thiên, đại ma thần đều trầm mặc, đủ để chứng minh một ít vấn đề. Đây là một mảng lôi hải rộng lớn bao la, hỗn độn bùng nổ, từng tòa cung điện to lớn treo sừng sững trên 9 tầng trời, khủng bố ngập trời. Diệp Phàm tới nơi vô cùng kinh ngạc, không giống như dĩ vãng, các tòa đại điện hùng vĩ xếp song song, chưa nói tới tòa nào là chính, mà khi hắn cất bước đi vào một tòa trong đó lập tức, một đạo khí tức cương mãnh bá liệt vọt tới thẳng vào mặt. Trên ngai vàng kia ngồi ngay ngắn một thân ảnh, oai hùng khiếp người, rúng động cổ kim, đôi mắt đó giống như hai ngọn lửa, là hỏa nhãn kim tinh sắc bén tuyệt thế. Đây lại là một con vượn thần. Nhìn không ra hình dáng, nhưng hình thể cùng với lông tóc màu vàng trên người đã biểu lộ thân phận của hắn. Đấu chiến Thánh Hoàng. Diệp Phàm nhếch miệng gọi nhỏ, trong lòng thật sự vừa khiếp sợ vừa có một tia cảm tình. Gặp được phụ thân của hầu tử, điều này làm cho hắn có một loại cảm xúc nói không nên lời. Đây là Thánh Hoàng những năm cuối uy trấn thái cổ, tranh cao thấp cùng thần nhân đế khuyết, cuối cùng thắng được. Uy danh của hắn trấn vạn tộc. Dùng đấu chiến làm tên, có thể thấy được chiến lực của hắn tất nhiên là nghịch thiên. Tương truyền, đấu chiến Thánh Hoàng muốn hóa thành chiến tiên nghịch thiên mà đi, kết quả gia tốc kịch biến thiên địa, làm cho thái cổ nhanh chóng suy sụp. Có thể nói hắn là chân chính đế, hoàng vang dội cổ kim. Phía trên đại điện, đấu chiến Thánh Hoàng vô cùng uy nghiêm, chân thân như là ngồi ngay ngắn ở thời thái cổ, mà đôi mắt hắn thì nhìn xuyên qua muôn đời. Vượt qua thời không, hiểu rõ hết thảy hiện nay. Diệp Phàm thật sự kinh dị không hiểu. Trong đại điện có đấu chiến Thánh Hoàng tỏa chấn. Thật ra ngoài tưởng tượng của hắn, không nghĩ tới phụ thân của hầu tử lại tới tinh vực này. Ngay sau đó, Diệp Phàm nhe răng trợn mắt, nếm mùi quả đắng. sự kính ngưỡng và cảm tình trong lòng đối với phụ thân của hầu tử lập tức bay biến, thánh hoàng lại ra tay với hắn. Trời sụp đất nứt, khí phách cường đại tuyệt thế, cương mãnh tới cực hạn, quả thực như sắp đánh sụp đổ 9 tầng trời. Diệp Phàm gian khổ đại chiến, cùng không biết đánh tới khi nào mới đánh ra khỏi cung điện này. Toàn thân hắn ướt đẫm máu màu vàng, ngay cả cái đỉnh trên đầu đều bị đánh thủng một lỗ, đó là lạc ấn tiên thiết côn của thánh hoàng. Trong lòng hắn muốn nguyền rủa, tuy nhiên nghĩ đến hầu tử lại nuốt trở vào câu nói sắp tuôn ra. Còn có nhiều tòa đại điện, hẳn không phải đều có một vị đại đế cổ tòa chấn chứ? Diệp Phàm mang theo nghi hoặc trong lòng, tiến vào một tòa cung điện khác, mới vừa bước vào cơ thịt toàn thân như muốn nứt ra. Phía trên đại điện, nơi đó có một thân ảnh, tư thái vĩ ngạn, có một cổ cô đơn tịch mịch muôn đời. Tuy đưa lưng về phía Diệp Phàm nhưng vẫn biểu hiện ra tư thái vô địch. Mà khi Diệp Phàm đến gần, thân ảnh kia trực tiếp mờ nhạt đi rồi biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện. Mà ở tại chỗ lại xuất hiện một cái chuông lớn, trấn áp trời xanh muôn thuở, thay mặt người vừa rồi kia mà động. Từ từ tiếng chuông vang lên, cả hoàn vũ sợ run. Cơ thể Diệp Phàm gần như vỡ nát. Vô thủy chung, Diệp Phàm phi thường khiếp sợ, hắn tự nhiên có thể nhận ra, bởi vì hắn từng tiến vào Tử Sơn, từng nhìn thấy cái chuông lớn này. Nói như vậy, người vừa rồi đưa lưng về phía hắn chính là Vô Thủy Đại Đế. Hắn như thế nào biến mất? Diệp Phàm sinh nghi trong lòng, trăm mối nghi vẫn không thể giải. Tuy nhiên không để cho hắn có thời gian ngẩn người, Vô Thủy Trung đã trấn áp lại đây. Tiếng chuông vừa vang lên, vũ trụ tinh hà đều run rẩy. Mặc dù là ở bên ngoài Lôi Hải, chư hùng đều nghe được, tất cả đều thống khổ rút lui. Mà các đại thánh cùng đều biến sắc. Có một người dường như là nhớ tới điều gì, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây là sóng âm tiếng chuông ghi lại trong sách cổ. Mười mấy vạn năm trước, tiếng chuông như vậy đã làm dập nát một mảng lớn tinh không cổ lộ, chấn động vạn vực chư thiên. Khi Diệp Phàm đánh thoát ra ngoài tòa đại điện, lại phát hiện trên cái đỉnh bị đánh thêm một lỗ thủng, thoạt nhìn lạc ấn trên đó có hình dạng giống như Vô Thủy Trung. Thật kỳ quái, thiên đình cổ khác biệt với trước đây, như thế nào lại có đại đế cổ tòa chấn? Hắn rõ ràng cảm thấy có chút không đúng, không giống với thiên kiếp trước kia. Diệp Phàm quay nhìn tới phía trước, từng tòa cung khuyết kiến trúc cổ, muôn hình vạn trạng nguy nga hùng vĩ đứng sừng sững nơi đó. Hắn mở thiên nhãn, lựa chọn một tòa có chút quỷ dị, rõ ràng không quá giống thiên cung to lớn khác, rồi sau đó đi tới hướng đó. Lần này sẽ gặp ai đây? Hẳn không phải đều dùng binh khí đánh một dấu ấn lên cái đỉnh của ta chứ? Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói, mang theo thương thể điểm điểm máu màu vàng rơi vãi dọc theo đường đi, tiến vào trong tòa cung điện to lớn này. Xoát, ngay tức khắc, lông tóc Diệp Phàm dựng đứng, xương cốt toàn thân lúc bú kêu vang, thân mình hắn lập tức phát ra hào quang vô cùng tận, thân thể hắn thức tỉnh bản năng, tự chủ điều chỉnh tới tư thái mạnh nhất, vận chuyển bí quyết trừ già thanh tẩy thân thể, trong khoảnh khắc mọi thương thể phục hồi như cũ, chiến lực hắn hồi phục tới đỉnh phong. Phía trên đại điện là một thân ảnh áo trắng vĩ ngạn, mặc dù bình thản không dao động, nhưng lại khiến người ta kinh sợ, làm cho người ta có cảm giác rúng động phi thường kỳ dị. Diệp Phàm chấn động thật sâu sắc, người này hoàn toàn khác với tia chớp hình người, dường như không phải một hư ảnh của đại đế, mà nơi hắn có một tia dao động sinh mệnh, dường như người còn sống. Điều này sao có thể? Hắn nhức đầu một trận, đây là chuyện chưa bao giờ có. Lần đầu tiên trong độ kiếp hắn gặp được tình huống này, vị đại đế này áo trắng hơn tuyết, phong thái như ngọc, thân thể hắn như là chia ra ở 3 loại thời không: quá khứ, hiện tại, tương lai, xuyên qua cổ kim tương lai. Tuyết Nguyệt Thanh là yêu hoàng uy chấn muôn đời. Trong con ngươi Diệp Phàm nổ bắn ra thần quang, hắn có thể tin chắc rằng người này có tinh huyết, có dao động sinh mệnh cường đại. Điều này sao có thể? Tuyết Nguyệt Thanh một thế hệ yêu hoàng chẳng lẽ sống đến hiện nay hay sao? Diệp Phàm khó mà tin được. Yêu hoàng năm đó bước trên tiên lộ, chẳng lẽ kết cục cuối cùng cũng không phải chân chính ngã xuống, mà là lấy được đạo quả người ngoài không biết, vì vậy ngày nay vẫn còn có sinh mệnh. ầm. Ở thời điểm Diệp Phàm trong lôi hải tiến vào đại điện yêu hoàng nhìn thấy Tuyết Nguyệt Thanh, ngay lúc đó ở sâu trong tinh không, chỗ lăng tẩm có hoàng tuyền lớn chen trúc lao xuống kia phát ra một tiếng nổ chấn động khắp vũ trụ tinh hải. Trong lôi hải vô tận, từng mảng kiến trúc to lớn hùng vĩ, trong thiên cung đặc thù nhất này, có một loại khí tức của đại đế thần bí tràn ngập. Yêu hoàng, Diệp Phàm kêu lên. Tuyết Nguyệt Thanh xoay người, một đôi mắt vô cùng sâu sắc, lộ ra vẻ tang thương muôn đời, như là đã ở trong này sao mà lâu dài ước vạn năm. Diệp Phàm càng thêm tin tưởng, cảm ứng càng ngày càng chân thật, cơ thịt toàn thân hắn như sắp nứt ra, cả thân thể như sắp nổ tung, gần như không thể ở lại trong này thêm nữa. Phía trước nam nhân áo trắng kia vượt qua thần, vô cùng cường đại cái thế, rõ ràng là có tinh huyết chảy xuôi, không phải đơn giản là tia chớp hình người. Ở trong cơ thể Diệp Phàm, hai đoạn tiên xích giãy giụa kịch liệt, muốn bay ra, tràn ngập nôn nóng cấp bách. Lúc này, ở bên ngoài thiên kiếp mọi người đều nghe được tiếng kêu sợ hãi của Diệp Phàm xuyên thấu qua lôi âm chấn ra ngoài, lập tức khiến da đầu mọi đều run lên một trận. Yêu hoàng đi lên tiên lộ biểu hiện chí tôn vô địch, nếu không phải khi đó hắn đã tuổi già huyết khô, thế gian này có thể đã xuất hiện tiên rồi. Yêu hoàng một thế hệ chấn động cổ kim tương lai, gần như khai sáng một đoạn thần thoại chân chính, chỉ kém một bước đã đánh vào tiên vực. Lúc này Diệp Phàm phát hiện điều gì, vì sao kêu lên tên của hắn, mà giờ phút này chư đại thánh đều sợ run, cảm ứng được khí tức của đế, mỗi người không kiềm nổi phải lại phục xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1463, kiếp đặc biệt. Diệp Phàm chấn động mạnh, đối mặt với yêu hoàng gần gũi như vậy, ở quá khứ hắn chưa từng nghĩ đến có một ngày cùng ở chung trong cung điện với yêu hoàng, thật sự khiến người ta khó có thể tin. Nam nhân trong đại điện tóc đen rậm tung bay lòa xòa trước ngực và sau lưng, áo trắng phất phơ không nhiễm một hạt bụi nhỏ, thần sắc bình tĩnh tường hòa, đôi mắt sâu sắc như tinh không. Cơ thể Diệp Phàm như sắp nứt ra, đối mặt với khí tức của đại đế cổ, máu màu vàng trong cơ thể hắn sôi trào dữ dội như bị thiêu đốt, nổ lúc bú như tiếng sấm, xương cốt đều sắp nổ tung. Hai đoạn tiên xích ở trong luân hải hắn phát ra hào quang xanh, hóa thành hai vầng mặt trời nhỏ hừng hực quẩy mạnh bay ra ngoài, tràn ngập chờ mong nôn nóng, vô cùng bức thiết. Thân thể Diệp Phàm run lên, không tự chủ được thối lui lại. Nam nhân trước mắt huyết khí rất tràn đầy, có một cổ dao động sinh mệnh cường đại, như là một lò lửa của tiên vực cháy hừng hực khiến hắn không thể đến gần. Tuyết Nguyệt Thanh siêu trần thoát tục, như sắp phải mọc cánh thành tiên mà đi, có một loại linh động không thuộc về giới trần thế này mà giống như trích tiên từ thiên giới hạ phàm. Hai đoạn tiên xích trong suốt sáng lạn, trên thanh kim lóe ra hào quang nhảy múa, chúng nó chuyển động quay chung quanh yêu hoàng, giống như đứa nhỏ bị lạc gặp được người thân thiết nhất. Đây là binh khí thuộc về yêu hoàng, mặc dù gãy đoạn, thần niệm chứa bên trong cũng đã chết trên tiên lộ, nhưng nó vẫn như cũ có một loại bản năng thân thiết bên yêu hoàng. Chuyện cũ ngày xưa thiên kiêu biết bao đều chôn vùi trong bụi bặm. Nam nhân áo trắng đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai đoạn binh gãy. Trong hành vi ẩn chứa một loại khí phách, trong đáy mắt sâu sắc kia có một loại quân lâm vũ trụ, nhìn xuống vạn vật sinh linh. Đây là khí thế của yêu hoàng, là uy nghiêm của yêu hoàng trên đánh lên 9 tầng trời, dưới trấn áp âm phủ. Tuy rằng thoạt nhìn ung dung bình thản nhưng không để cho khinh nhờn, bất luận kẻ nào đều phải kính sợ. Yêu hoàng cũng không có thu hồi tiên xích, mà để mặc cho chúng lóe sáng, bay múa ở trước người giống như những đứa nhỏ nghịch ngợm. Yêu hoàng chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó. Hai mắt Diệp Phàm sinh đau, máu nước mắt đều chảy ra, không là gì khác, chỉ vì hắn nhìn thấy nguyên nhân chính yêu hoàng sinh ra khí cơ sinh mệnh. Thì ra là thể, đại đế cổ trung quy trước sau đều mất đi, không thể sống đến bây giờ. Hiểu rõ nguyên nhân, hắn có một chút cảm giác hoài niệm, nhưng cũng có một loại mất mát, một con người dù có kinh thế đến cỡ nào cũng không thể chân chính trường sinh. Đó chỉ là vài giọt máu quấn quanh trên tia chớp hình người yêu hoàng, hiển hóa trong lôi hải hỗn độn, phát ra thần uy bất hủ, giống như một đại đế sống lại, đỉnh thiên lập địa. Chân chính máu của đế, con ngươi Diệp Phàm đau đớn, vài giọt máu đó hóa thành một vầng khói nhà, phát ra huyết quang, như là mũi châm nhọn đâm vào mắt hắn, khó có thể nhìn thẳng vào. Chính là từ gió phóng thích ra khí tức của đế không gì sánh nổi, như là yêu hoàng thật sự tái hiện trên thế gian, chấn nhiếp chư đại thánh ở ngoài đều gần như phải lạy sụp xuống. Tuy rằng hiểu rõ nguyên nhân vì sao yêu hoàng có dao động sinh mệnh, nhưng trong lòng Diệp Phàm lại càng nổi thêm nhiều nghi vấn, rõ ràng là thiên kiếp, như thế nào lại dẫn tới mấy giọt máu này, mà lại còn lạc ấn hợp cùng một chỗ với yêu hoàng. Quả thực khiến hắn cảm thấy không sao hiểu được. Chỗ đặc biệt duy nhất có thể nghĩ đến chính là phiến tinh không này cách rất gần phần mộ của yêu hoàng, chẳng lẽ nói thiên kiếp đã dẫn động máu của đế đi lên. Diệp Phàm nghĩ thầm, khi nghĩ đến khả năng này, da đầu hắn run lên, dẫn tới vài giọt máu như vậy cùng được đi, nếu như từ đó triệu hoán chính thi thể đế tới đây, điều đó. Quả thực hắn không dám nghĩ tiếp, đừng nói là hắn, cho dù là tu sĩ khắp vũ trụ đều đến đây, chỉ sợ cùng không đủ để chết. Tất cả đều phải rơi vào bi kịch. Lạc ấn tương hợp cùng thi thể, chẳng khác nào như một đại đế chân chính sống lại, tuyệt đối sẽ không giới hạn ở cảnh giới thánh vương như lúc này. Đến lúc đó sẽ dẫm đạp đại đạo thiên địa dưới chân. Xa xa, lăng tẩm đại đế cổ dung chuyển dữ dội, dòng hoàng tuyền bao la mênh mông sôi trào cuồn cuộn, tràn ra một loại khí tức quỷ dị. Mấy âm thần gầm nhẹ, mà rất nhiều âm linh quỷ vật đều run rẩy, nơm nớp lo sợ. Thánh thể độ kiếp, như thế nào làm cho phần mộ yêu hoàng phát sinh dị biến, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Các đại thánh đều kinh nghi trong lòng, hơn nữa linh hồn sợ run. Cổ khí tức của đế kia ảnh hưởng tới bọn họ, khiến mỗi người đều sắc mặt trắng bệch, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Bên trong đại điện, Diệp Phàm gặp phải phiền toái thật lớn, yêu hoàng ra tay, dưới thần uy cái thế đó trong nháy mắt thân thể hắn nứt nẻ. Trên cái đỉnh bị đánh thêm một cái lỗ thủng. Mặc dù yêu hoàng ở trong thiên kiếp chỉ là cảnh giới thánh vương, nhưng có vài giọt máu của đế kia, tuyệt đối còn khủng bố hơn so với đại thánh. Mấy giọt máu chảy đều trên người yêu hoàng, làm cho hắn có sự uy nghiêm quân lâm vũ trụ ngày xưa. Địch thủ thế này không có cách nào đánh lại. Diệp Phàm phóng ra hướng ngoài đại điện hòng thoát đi, bằng không thật sự có thể phải độ kiếp thất bại, chết ở chỗ này. Bị yêu hoàng có nhiễm mấy giọt máu đó đánh chết, dù thế nào hắn đều cảm thấy thật oan ức. Nhưng mà, yêu hoàng thần vĩ biết bao, đây là một nam nhân áo trắng vượt qua thần. Yêu hoàng bước ra một bước, thiên địa biến hóa, chặn ngay trước cửa đại điện, cắt đứt đường chạy của hắn. Diệp Phàm nhức đầu rồi, nếu là cảnh giới thánh vương đối chiến, hắn có thể quyết tranh hơn thua, nhưng vài giọt máu đế đó quá mức khủng bố. Có thể xuyên thấu bất kỳ phòng ngự nào, hắn không ngăn chống được. Tới giờ khắc này, hắn cũng không thể quản nhiều thêm nữa, liền lấy ra cái đỉnh đồng xanh, cho dù nó có dẫn tới thiên kiếp cũng không sao cả. Cái đỉnh đồng xanh vừa ra, dường như nó cảm nhận được nguy hiểm, lập tức đánh tan lôi điện hỗn độn chung quanh, đối mặt với yêu hoàng phía trước, tiến hành giằng câu. Nó phát ra vầng hào quang xanh tươi đẹp, ngàn vạn tia sáng tường hòa, sáng lóa, nhưng may mà cũng không có dẫn tới thiên kiếp. Nó vẫn như trước khí thế hùng tráng, phong cách cổ xưa, giằng co với mấy giọt máu đế. Soạt một tiếng, hào quang đỏ thẫm xông thẳng lên trời cao, tất cả giọt máu đế dung hợp cùng một chỗ, giống như một viên bảo thạch xích hà sáng rực rỡ, phát ra yêu uy cái thế. Đây là tinh huyết của yêu hoàng, bên trong ẩn chứa đại đạo của hắn. Có sinh mệnh đặc thù thân thể cùng mảnh nhỏ kế thừa ẩn chứa trong huyết mạch của đại đế, một khi kích hoạt khó có thể tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, máu của đế sống lại, lúc này có một loại dao động sinh mệnh cường đại, như là muốn dựa vào tái sinh lần này tạo ra một khối thi thể đế hoàn mỹ không tì vết. Diệp Phàm vươn ra thần niệm, bắt giữ được một ít hình ảnh không trọn vẹn, trong lòng rung động, đó là một ít trải qua khi yêu hoàng còn sống chứa trong máu. Đột nhiên, một tiếng nổ rung động tinh không, xa xa chư đại thánh đều bị một cổ dao động chấn bay ra ngoài, tất cả đều biến sắc. Ở chỗ sâu trong tinh không, yêu khí xông lên tận trời, một nam nhân khôi vĩ cao hơn một khúc so với người bình thường, từ trong lôi hải mờ mịt đi ra, cơ thể màu đồng cổ nhuộm đầy vết máu, lóe ra bảo huy. Đầu tóc hắn dày rậm đặc biệt, ánh mắt sắc bén như dao. chính là Bàng Bác độ kiếp thành công, trở thành một thánh vương cường đại. Mọi người giật mình, mặc dù vừa rồi bị thiên kiếp của Diệp Phàm hấp dẫn cùng không quên một người đang bị kiếp phạt. Bởi vì đồng dạng khủng bố ngập trời, người này bị bao phủ trong lôi hải. Tuy nhiên, chung quy là không có chín vị đế nên không hấp dẫn mọi người, vì vậy chư hùng không có tập trung chú ý nhiều lắm. Nhưng mọi người tuyệt đối sẽ không khinh thường hắn. Cho dù là đế thiên, đại ma thần, nhân vương, cũng đều xem người này là một đối thủ cạnh tranh siêu cấp khủng bố. Rốt cục độ kiếp thành công rồi. Từ nay về sau Bàng Mổ cũng có thể quân lâm một vực. Bàng Bác cười ha hả nói. Hắn cao hơn người thường 2-3 cái đầu. Trên cơ thể màu đồng của hắn bắp thịt nổi vòng như con rồng quấn quanh. Các ngươi đều đã chiến một trận cùng đại đế cổ, mùi vị thế nào? Bàng Bác hỏi đế thiên, đại ma thần, nhân vương. Thật đúng là nói tới điều không nên nói, làm điều không nên làm. Mấy người này tự nhiên là thần sắc khó coi. Hôm nay ở trong thiên kiếp của thánh thể phải nếm mùi vị chua cay khó tả. Ôi, các ngươi đều chiến một trận cùng đại đế trẻ tuổi cùng cấp, thật sự làm ta tiếc nuối. Bàng Mộ cùng muốn thử một lần. Diệp Tử, còn có đại đế để đánh không? Thả ta đi vào, ta cũng muốn tìm một người thử xem. Bàng Bác tùy tiện nói. Chư Thánh nghe nói vậy, tất cả đều sững sờ. Vị này hẳn thần kinh có vấn đề quá lớn đây. Khiêu chiến cùng đại đế trẻ tuổi, động một cái chính là ngã xuống. Không thấy cái gương của đại ma thần, nhân vương, đế thiên sao? Thiếu chút nữa toi mạng ở chỗ này. Bàng Bác, ngươi lên đi. Diệp Phàm nói vói xuống. Mọi người ngẩn ra. Trong thiên kiếp phía trên đó rốt cuộc có cái gì? Không ngờ thánh thể lại kêu gọi vị cố nhân này lên. Chẳng lẽ còn có một hồi đại cơ duyên hay sao? Rất nhiều người tâm động nhưng cùng không ai dám cất bước. Kiếp phạt như vậy ai có thể chống lại được? Nếu lại xuất hiện 9 vị đại đế, đám đế thiên, nhân vương cũng đều phải trở thành tro tàn. Tốt lắm. Bàng Bác bay lên trời, chìm sâu vào trong lôi hải. Diệp Phàm trước tiên tế ra khi thiên trận văn của Vô Thủy Đại Đế ngăn cách hắn, tránh cho hắn lại một lần nữa độ kiếp, rồi chỉ dẫn hắn đi vào trong Yêu Hoàng Điện. Ai vậy? Bàng Bác giật mình, nhìn thân ảnh kia lại nhìn thẳng vào miếng đồng xanh rằng co cùng một đoàn máu đế. Bình thường mà nói, máu của đế không làm gì được miếng đồng xanh, nhưng lúc này máu yêu hoàng sống lại, trạng thái không giống với ngày thường, có mảnh nhỏ đại đạo lưu truyền, làm cho miếng đồng xanh phải tàn phát ra tiên hà nghênh đón. Diệp Phàm đã chấm dứt trận chiến cùng yêu hoàng, rời khỏi cung điện, lưu lại miếng đồng xanh rằng co cùng máu của đế. Lúc này hắn lộ thần sắc ngưng trọng, nói với Bàng Bác, đây là yêu hoàng, trong mấy giọt máu đế kia có thể có tiên kinh. Ngươi ở đây tìm hiểu, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn. Sau đó, hắn lại dặn tiếp Bàng Bác, nhất định phải tìm cách thu hồi hai đoạn tiện xích kia. Đó vốn chính là binh khí hắn mưu đoạt cho Bàng Bác, không thể để mất mát tại đây. Yêu hoàng, ngưỡng mộ đã lâu. Trong đôi mắt Bàng Bác nổ bắn ra thần quang, có một loại kích động cùng phấn chấn khó có thể nói nên lời. Hắn vừa miệng tụng yêu đế tâm kinh, vừa đi tới trước tiến hành kết nối. Diệp Phàm xoay người, mang theo vạn vật mẫu khí đỉnh càng thêm tổn hại rời đi, ở trên nó nhiều thêm một lỗ thủng có hình tiên xích. Nếu đánh tiếp tục, cái đỉnh của ta chắc phải vỡ nát. Hắn trước sau gặp vài người, đều là ra tay đánh thủng cái đỉnh, sớm muộn gì cũng phải dập nát. Khi Diệp Phàm tiến vào bên trong tòa đại điện tiếp theo, bỗng nhiên vang lên một âm thanh kỳ quái chấn cho khí huyết hắn bốc lên, ngẩng đầu nhìn tới phía trước. Nơi đó có một lão tăng đang gò mồ, có một loại tiết tấu đáng sợ, làm cho trái tim hắn đều cộng minh theo, nhảy lên thình thịch, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. A-di-đà Phật. Diệp Phàm kinh hãi, mặc dù thân ảnh đó cũng mơ hồ như các đại đế cổ khác, nhưng hắn vẫn có thể đoán ra, người này nhất định là người khai sáng Phật giáo. Thế gian, chỉ có một lão tăng thành đạo, chính là A-di-đà Phật đại đế. Lão tăng bảo tướng trang nghiêm, có một loại từ bi, tiếng mố từng tiếng đi vào lòng người, làm cho linh hồn người ta đều theo nhịp đập cộng hưởng theo. Đây khẳng định là một sự kiện vô cùng đáng sợ, chỉ gò cái mố gỗ đã đủ để quyết định sống chết của một người, lão tăng cường đại khiến người ta khiếp sợ. Diệp Phàm há mồm phun ra một ngụm máu vàng, ngay sau đó hắn cử quyền đánh tới. Hắn phải phá vỡ loại tiết tấu này, bằng không thế nào cũng phải bị lão tăng này dẫn dắt đi, không thể chống cự lại. A-di-đà-phật đại đế đứng thẳng thân lên, bỏ lại cái mố, cầm trong tay tử kim hàng ma sử đánh tới, không còn chút từ bi nào của Phật ra. Lúc này lão tăng thần uy cái thế, lại có phần giống như một đấu chiến thánh giả khủng bố. Ngươi còn có phải là hòa thượng hay không? Diệp Phàm vừa oán thầm vừa dùng cái đỉnh chống lại, đại chiến kịch liệt cùng vị đại đế thần bí đi lối tắt trên con đường trường sinh này. Cuối cùng, Diệp Phàm tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu, xông ra tòa bảo tự đại lôi âm tự, trong miệng nguyền rủa liên tục. Bởi vì vạn vật mẫu khí đỉnh sắp vỡ thành mảnh nhỏ, mặt trên lại có thêm một cái lỗ thủng giống hình dạng hàng ma sử. Lúc này, Diệp Phàm nhạy cảm phát hiện một sự thực, đại đế hắn gặp trong các cung khuyết cổ đều có một điểm tương thông trọng yếu, làm cho trong lòng hắn nhảy lên kịch liệt. Nếu từ cảnh này suy tính, nhất định có thể nhìn thấy đế tôn, bất tử thiên hoàng, độc nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1464, kiếp trường sinh đấu chiến thánh hoàng cương mãnh bá liệt, thần uy cái thế, muốn hóa thành chiến tiên nhưng cuối cùng thất bại. Hắn tọa hóa ở Bắc vực, gia tốc kịch biến thiên địa làm cho thời thái cổ suy yếu, chấm dứt thời huy hoàng, từ đó về sau xuống dốc. Vô thủy đại đế vang dội cổ kim, muốn dùng chân thân đánh vào tiên vực, ngạo thị muôn đời, 8 vạn năm trước ở trong Tử Sơn phát ra dao động chấn thế, kinh sợ chí tôn trong các cấm địa sinh mệnh. Yêu hoàng, tuyệt thế cổ kim, chân chính đi trên tiên lộ, là một nam nhân vượt qua thần, thiên hạ vô địch, có thể nói khi còn sống là một thần thoại. Đáng tiếc, khi đó yêu hoàng đã vào lúc tuổi già, huyết suy thân yếu, ngã xuống trên tiên lộ. A-di-đà Phật, cả đời cùng chưa từng giết qua một người, nhưng lại luyện chế máu và xương thắng lợi trên đế lộ, xây dựng đạo thành Phật, có thể nói quán thế cổ kim. A-di-đà Phật truyền bá giáo lý cực rộng lớn, một ít tinh vực cổ xưa đều để lại dấu chân, tụ tập vô tận tín ngưỡng lực. Có một bộ phận tín đồ tin tưởng vững chắc rằng A-di-đà Phật vẫn còn sống trên đời, mà có một bộ phận tín đồ khác thì tin tưởng A-di-đà Phật bất cứ lúc nào sẽ chuyển thế tái hiện, có thể dùng chữ sâu không lường để hình dung A-di-đà Phật. Nhìn chung những người này đều đã đi rất xa trên con đường trường sinh, mỗi người đều có thành tựu bất phàm, chấn khiếp cổ kim. Quả nhiên, đúng như Diệp Phàm dự liệu như vậy, kế tiếp hắn gặp được người phù hợp điều kiện kể trên là Thái Âm Nhân Hoàng. Nhân Hoàng quét ngang chư vực, chinh phạt 9 tầng trời, đứng trên thiên hà quan sát vũ trụ mênh mông, có được một loại uy nghiêm tối cao. Sau khi Nhân Hoàng chết đi vô tận 5 tháng, sinh ra thần chi niệm, chỉ vì ở trên con đường thành tiên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên chấp niệm không tiêu tan. Vị đại đế này đi rất xa trên con đường trường sinh, lúc này xuất hiện, tiến thêm một bước chứng minh dự đoán của Diệp Phàm có thể là đúng thực. Nhân Hoàng ở trong cung điện to lớn, 9 cổ tự trong Thái Âm Tiên Kinh, hóa thành một viên lại một viên tinh tú rực rỡ, hiện lên ở sau lưng và trước người Diệp Phàm. Kinh văn va chạm, xung đột kịch liệt. Tuy rằng Diệp Phàm đặc biệt kính ngưỡng Nhân Hoàng, nhưng cũng không tránh khỏi một phen chiến đấu kịch liệt. Hắn đánh đến toàn thân là vết thương, máu màu vàng văng bắn khắp nơi, gian nan lắm mới xông ra khỏi tòa cung điện cổ này. Diệp Phàm lau sạch vết máu, trong lòng vô cùng cảm thán, Nhân Hoàng thật sự quá cường đại. Trong một trận chiến này làm cho hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, còn cái đỉnh sắp vỡ nát. Hắn yên lặng cân nhắc, nhìn chằm chằm trên cái đỉnh lại thêm một cái lỗ thủng, trong lòng dường như có chút suy nghĩ, dùng bí quyết chữ già chữa thương, toàn thân phát ra bảo quang màu vàng, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong nhất. Vỡ nát rồi luyện lại, không phá thì không xây được, sống lại càng mạnh. Diệp Phàm nhìn cái đỉnh của mình buông xuống vạn vật mẫu khí như từng dòng thác nước, trên vách đỉnh xuất hiện rất nhiều vết nứt, trước sau cộng tất cả 5 lỗ thủng, gần như sắp nứt rời. Mới đầu hắn còn lo lắng, nhưng hiện tại hoàn toàn buông lỏng. Khi hắn độ kiếp chinh chiến cùng 9 vị đại đế trẻ tuổi, cái đỉnh của hắn vẫn trụ được, sao có thể là vật phàm thường. Trải qua đại đế trẻ tuổi công kích, lúc này lại va chạm cùng đế binh, cái đỉnh được rèn luyện mạnh nhất. Đây là binh khí duy nhất của hắn cùng đi con đường nhất khí phá vạn pháp. Kế tiếp, Diệp Phàm cũng không lùi bước, tìm những thiên cung mở ra to lớn kia, muốn va chạm cùng chủ nhân trong đó, triển khai từng trận huyết chiến kịch liệt nhất. Hắn gặp Thanh Đế, cùng nam nhân Chí Cường, người duy nhất sau Thái Cổ chứng đạo, được xưng là muốn thành lập lại thiên đình cổ, trọng tố quy tắc trật tự thiên địa. Hai người đánh cho thiên hôn địa ẩm, mưa máu màu vàng bay tán loạn vô cùng đẹp mắt. Diệp Phàm dưới yêu đế cửu chẳng bị thiệt nhiều, toàn thân đều là vết thương, thiếu chút nữa bị cắt lấy đầu. Và lại, Thanh Đế đánh ra thần thương, một chẳng bổ ra đầu của hắn, thiếu chút nữa đánh tắt ngọn lửa nguyên thần, tạo thành vết thương đáng sợ cực kỳ nghiêm trọng. Thanh Đế là cường thế, là trẻ tuổi nhất, linh hoạt sắc bén nhất thời đại, là một truyền kỳ thần chắn sát thần, Phật chắn thí Phật, cũng không hề lui về phía sau cho dù là nửa bước. Diệp Phàm quyết đấu cùng Thanh Đế, bị thương nghiêm trọng, cuối cùng hắn cũng bạo phát, vung nắm tay màu vàng, hiển lộ ra hết chân nghĩa của lục đạo luân hồi quyền, mà sau lưng hắn là hoàng kim thần tàng, vạn pháp đều tung ra. Cái đỉnh trên đầu thì lại chấn động mãnh liệt, áp sụp đổ trời xanh muôn thuở. Đây là một trận huyết chiến liều mạng, va chạm kịch liệt. Cuối cùng Diệp Phàm đánh ra ngoài cung điện, phía sau lưu lại hai đường vết máu màu vàng, thân thể lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng làm cho Thanh Đế phải trả giá. Mà lần này cái đỉnh của hắn cũng xuất hiện lô thủng thứ 6, bị binh khí của Thanh Đế đánh xuyên qua có hình dạng như thanh liên hỗn độn. Diệp Phàm không có lùi bước, đây là một loại rèn luyện, nếu thiên kiếp hiển hóa, nếu có năng lực chiến một trận, hắn nguyện ý tiếp tục xông vào. Khi nghỉ ngơi thời gian cũng đủ, cái đỉnh trên đỉnh đầu hắn rách nát không chịu nổi. Diệp Phàm đẩy ra cánh cửa cung điện thứ 7, mới vừa bước vào trong hắn liền thân thể cứng đờ, lông tơ dựng thẳng đứng. Và lại, cái đỉnh trên đầu hắn không ngờ lại run lên, như là cũng có điều cảm ứng, thiếu chút nữa bay về phía người phía trước kia. May mà, cái đỉnh ổn định lại. Đây là cái đỉnh hắn rèn luyện, sớm đã tương liên cùng máu thịt hắn, trở thành một phần thân thể hắn, mật thiết không thể phân ly, nhờ đó vẫn chưa mất đi. Phía trước là một thân thể thon dài, tuy rằng chỉ là một bóng sau lưng nhưng cùng hoàn mỹ như thế, giống như một chân tiên buông xuống thế gian. Thân thể Diệp Phàm phát lạnh, nhìn thấy bóng lưng vô cùng hoàn mỹ này hắn lại như lâm đại địch. Đây là một nữ nhân. Từ đường cong bóng dáng cũng có thể thấy được phong tư tuyệt đại của nàng. Hơn nữa, thân ảnh này không giống các đại đế trước mà là rõ ràng như thế, tuyệt không mơ hồ, trông rất sống động như một mỹ nhân tuyệt đẹp đứng quay lưng trước mặt hắn. Bỗng dưng, nữ nhân này xoay người lại, đứng trên đại điện đối diện với Diệp Phàm, đôi mắt đó trong suốt như thế, so với ánh mắt đứa trẻ còn muốn tinh thuần hơn. Mái tóc nàng bay phất phới, lộ ra cần cổ sáng bóng trắng tinh, dường như để xác nhận gương mặt xinh đẹp nhất thiên hạ, nhưng đáng tiếc lại không thấy được. Gương mặt nàng bị che phủ dưới một tấm mặt nạ quỷ. Mặt nạ giống như khóc tựa như cười, một nụ cười yếu ớt trong bi thương, mỉm cười trong nước mắt. Đây là một tấm mặt nạ đồng thau có thể xúc động tâm linh, khiến người ta vừa nhìn thấy liền khó quên. Là độc nhân đại đế. Trong lòng Diệp Phàm ầm một tiếng, không tự chủ được lui lại một bước. Hắn cùng với vị đại đế tối kinh thế này có nhân quả rất sâu xa.